Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 kiều quý dạ dày. Trở lại phòng khách, Quân Việt đưa tới quản gia, phân phó vài câu, chỉ chốc lát sau, từ tinh mỹ quý báu sứ bàn thịnh phóng tinh xảo tiểu điểm tâm, đã bị bưng đi lên. Quân Việt ôm tiểu nữ oa cùng ngồi ở trên sofa. Hơi lạnh thon dài đầu ngón tay, vê khởi một khối tinh xảo ngon miệng tiểu điểm tâm, đưa đến trong lòng ngực tiểu nữ oa bên miệng, làn đóa đóa vốn dĩ không muốn ăn đồ vật. Nhân ngư ăn uống luôn luôn không lớn. Hơn nữa kiều quý thật sự, nhân loại bình thường một bữa cơm, liền tương đương với nàng một ngày sức ăn. Tối hôm qua nàng ăn qua một chén mì, buổi sáng lại ăn như vậy phong phú bữa sáng, lúc này dạ dày đồ vật đều còn không có tiêu hóa xong, lại ăn nói nàng khả năng sẽ căng chết. Lắc lắc đầu nhỏ, làn đóa đóa nhấp miệng cự tuyệt này khối đưa tới chính mình bên miệng tiểu điểm tâm. Cứ việc này khối điểm tâm thoạt nhìn dị thường ngon miệng, không ăn. Quân Việt nhướng mày, khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo một mạt tùy ý tà khí, lại là một chút đều không hiện nhẹ trọn, vừa rồi không phải còn kêu đói bụng sao? Mắt đen cười như không cười nhìn chăm chú trong lòng ngực không vừa người, làn đóa đóa rũ đầu, chu lên cái miệng nhỏ, nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, làm hắn đừng lại đi cùng tiểu lan các nàng so đo. Nàng nhưng không tin hắn không thấy ra tới, ta hiện tại không đói bụng, mỗ tiểu nha đầu nhỏ giọng nói. Quân Việt bật cười, thật là cái thú vị tiểu nữ hoa, quyết định chủ ý muốn lại đậu đậu nàng, xác định không ăn. Mặt mày hướng về phía trước khơi màu, làn đóa đóa mạc danh một trận trột dạ, chính là ta thật sự không đói bụng, nếu ăn cơm nhiều nói. Nàng dạ dày sẽ đưa ra kháng nghị, đồ ăn sẽ nhổ ra, không ăn cũng đúng, ta xem đi đường cũng không cần học, dù sao như vậy ôm ngươi, cảm giác cũng không tệ lắm, mỗ nam nhân từ từ nói, không được không được. Tiểu nữ oa đầu nhỏ, trong nháy mắt liền diêu thành trống bỏi, nếu là vẫn luôn sẽ không đi đường, đi nào đều bị hắn ôm, nàng tuyệt đối sẽ bị đương thành dị loại hảo sao. Lại nói như vậy cũng thực không có phương tiện, cắn chặt răng, làn đóa đóa nhắm mắt, ăn liền ăn đi, chỉ ăn một cái miệng nhỏ, hẳn là sẽ không nhổ ra đi. Nghĩ, nàng hơi hơi mở ra đỏ bừng cái miệng nhỏ, oánh bạch hàm răng, nhẹ nhàng cắn thượng nam nhân ngón tay gian vê tiểu điểm tâm, cắn tiếp theo cái miệng nhỏ. Ngọt mà không nị, mang theo cánh hoa hương hương vị. Nháy mắt liền ở nàng trong miệng tràn ngập mở ra, loại này vị rất đúng làn đóa đóa ăn uống. Nhìn thấy tiểu nữ hoa trên mặt lộ ra ý cười, Quân Việt không cấm khóe miệng dơ lên, chỉ là giây tiếp theo, làn đóa đóa sắc mặt liền khó coi lên. Quả nhiên, liền tính chỉ ăn nhiều một chút cũng không được sao, này ma người dạ dày a, thật là kiều quý đến chán ghét. Quân Việt, ta tưởng phun, nàng tay nhỏ lôi kéo nam nhân vạt áo, trên mặt có chút khó chịu thần sắc. Quân Việt hoảng sợ, cho rằng điểm tâm bị người trộn lẫn có thứ gì, chạy nhanh ôm nàng đi toilet, làn đóa đóa đỡ lấy bồn cầu. Phun đến thở hổn hển, thẳng đến, không có đồ vật nhưng phun, mật đều mau bị nhổ ra, lúc này mới dễ chịu chút. Quân Việt lại ôm nàng, làm nàng xúc khẩu, lúc này mới ôm nàng hồi đại sảnh. Quản gia, là, đại thiếu gia. Quản gia lập tức xuất hiện ở Quân Việt trước mặt, chỉ thấy đại thiếu gia mặt âm trầm đến lợi hại, mà cái kia bị đại thiếu gia ôm vào trong ngực Lan tiểu thư, sắc mặt có chút không tốt. Quản gia trong lòng lộp bộp một chút, tức khắc có dự cảm bất hảo. Điểm tâm thả cái gì? Tức giận, chút nào không mang theo che giấu phát ra. Quản gia chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, như lưng như kim chích, kinh sợ cúi đầu. Đại thiếu gia, điểm tâm phóng đều là bình thường sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Điểm tâm sư phó là cũng quân uyển sư phụ già, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.